Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 238, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ kia cao gầy thân thể thành thục đè ép cái này một cái có chút thấp tiểu nam hài có Diệp Hy, Hứa Sở Quân vậy mà cũng hiểu được nho nhỏ phối hợp lại kia trơn mềm cái lưỡi đinh hương chủ động tiến lên đón cùng với Diệp Hy. Cái mũi thở ra khí hơi thở càng ngày càng nóng rực yết hầu chỗ sâu càng là kiều hừ không ngừng. Loại này chạm điện cảm giác tê dại càng phủ mãnh liệt sóng biển đánh thẳng vào tâm thần của hai người. Tại thời khắc này bọn hắn đều mê say, bản năng ôm thân thể của đối phương, khi thì nhu hòa hôn nhau, giây lát lại cuồng dã mút. Hút, rất lâu, Hứa Sở Quân bắt đầu cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn, bờ môi phía trên cũng truyền tới trận trận tê dại. Hai tay của nàng không thể không chống tại Diệp Hy trên thân ý đồ đem hắn đẩy ra. Đường hai người bờ môi từ từ phân ra thời điểm, khóe miệng của bọn hắn phía trên lại ngay cả lấy một đầu màu bạc sợi tơ tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lóng lánh trận trận bạch quang. Diệp Hy bỗng nhiên lại ghé đầu tới, tại nàng kiên trên khóe miệng khẽ hôn một ngụm, lúc này mới tâm thỏa mãn liếm môi một cái. Hô, tại bể tắm phía trên Hàn Huy phun ra khí, chỉ cảm thấy trên người mình vô cùng sảng khoái. Vừa nghĩ tới mình vừa mới thao lật ra cái mãnh nam cũng cảm giác được toàn thân thư sướng. Chỉ là, mình có lỗi với thê tử A, xem ra sau này nhất định phải đối nàng tốt một chút làm đền bù. Thế nhưng là, hài tử sự tình, phải làm gì đâu. Chẳng lẽ muốn đi nhận nuôi một cái? Hàn Huy cũng không hy vọng một cái cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ người tới tiếp quản tài sản của mình. Thế nhưng là mình bây giờ đối nữ nhân đã đề không nổi một tia khí lực. Nên làm cái gì bây giờ? Hàn Huy ngẩng đầu xuyên thấu qua trời tấm trong suốt pha lê nhìn lên bầu trời. Nếu không phải mưa, lúc này hắn nên thấy được tròn trịa mặt trăng đi. Nhưng bây giờ chỉ còn hắn một người dứt bỏ không được cái này một phần đối thê tử áy náy. Tại cái này dạng này ban đêm càng lộ ra như thế nhiệt liệt. Thật chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Trong lòng không khỏi phát lên rất nhiều phiền muộn cùng mờ mịt. Cũng không biết ở trong chút thời gian này, thê tử làm sao vượt qua một người ban đêm. Cô độc tịch mịch bi thương tâm lạnh lúc cũng duy có nàng yên lặng bồi tiếp nàng thẳng đến bình minh. Mà lại, nàng cuộc sống sau này nhất định càng thêm gian nan, lại nhiều khổ, lại nhiều mệt mỏi đều muốn tiếp nhận, trên đời gian khổ cùng khổ sở cũng đều cần trải qua. Hàn Huy rất yêu thê tử của mình, nhưng là mình hiện tại đối với nữ nhân thật sự là không làm sao có hứng nổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Nguyệt Nhi phương hướng, mưa đã tạnh mây đen đang nhanh chóng mà di động, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trăng bóng hình xinh đẹp. Một cỗ không hiểu kích động lập tức xông lên đầu, thật dày mây đen đã thối lui, lưu lại một tầng lụa mỏng giống như sương mù đang chậm rãi di động, ta kìm lòng không được há to miệng, sợ sương mù một khi rời, Nguyệt Nhi liền lọt xuống tới. Không biết dạng này, rất muốn chết bỗng nhiên nghĩ đến một cái tràn đầy tà ác suy nghĩ, Hàn Huy thân thể đều đang run rẩy lấy. Hắn tâm đang nhảy nhót, nhìn chăm chú cái này mông lung nguyệt ánh trăng tản mát ra mê người mông lung cảm giác. Thanh thanh ánh trăng chiếu trợn nhìn sương mù tựa như mỹ nhân mặt che thanh xa, lại như tiên nữ bên cạnh lái tường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận nuôi một đứa bé là không được như vậy đi nơi nào tìm một cái cùng mình có quan hệ máu mủ đây này. Tiểu Hy hắn, vẫn là ta cháu trai ta nếu để cho hắn làm cản nhi tử khẳng định không nói được. Ai, khó làm, Hàn Huy trong lòng có thể đè nén vừa mới trên lông trong lòng tới tà niệm. Ai, cứu cứu ngươi còn tại A, tại bể tắm phương hướng bỗng nhiên truyền đến cháu trai thanh âm. Hàn Huy cười cười, thế nào, không có A ta cho là ngươi đi ra đâu. Diệp Hy thanh âm lần nữa truyền đến, trong phòng bởi vì nhiệt khí mà sinh ra xương trắng vừa vặn che chắn. Hàn Huy cũng không nghĩ tới đứa bé kia sẽ đối với thê tử của mình thế nào. Thỏa mãn đi tiểu hỗn đản, Hứa Sở Quân nghe trượng phu cảm giác áy náy trong lòng càng thêm nữa hơn lớn, đẩy ra Diệp Hy, nàng có chút nghiêng người sang đi, nói. Vừa mới sự tình, nhưng không thể nói cho cữu cữu ngươi à, ừm, ta biết, Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hứa Sở Quân kéo căng khỏa trên người mình khăn tắm, sẵng giọng. Còn nhìn cái gì đấy? Hừ hừ, nhìn không ra, ngươi hôn kỹ xảo tốt như vậy, mau nói, là từ đâu học được? Thế nhưng là, ngươi không phải nói thân thể của mình rất mẫn cảm sao? Vừa mới ta hôn ngươi, vì cái gì ngươi không có phản ứng đâu? Diệp Hy nhìn trái phải mà nói hắn, nghe được hắn lời nói, Hứa Sở Quân cũng là ăn nhảy một cái. Đúng vậy à, mình tại sao không có phản ứng đâu? Ta làm sao biết đâu? Trên mặt có chút nổi lên đỏ hồng, Mỹ phụ sẵn giọng. Ngươi nhắc lại ta liền không để ý tới ngươi. Nha, Diệp Hy có chút ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Cái này một cái bể tắm thật rất thư thái. Kẻ có tiền chính là sẽ động hưởng thụ. dạng này xa xỉ cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được. Ngươi tức giận, sát bên Tiểu Nam Hải ngồi ở trong nước, Hứa Sở Quân ôn nhu nói. Đúng hay không? Diệp Hy nghiêng đầu đi xem lấy phảng phất giống như hoa sen mới nở mỹ phụ, nói. Không có, chỉ là ta muốn giúp ngươi mà thôi, ngươi có dạng này. Ngữ khí của hắn có chút ủy khuất, ngay cả Diệp Hy mình cũng có chút bội phục mình diễn kịch. Quả nhiên, nữ nhân đều là đồng tình tâm tràn lan động vật. Đồ ngốc ngươi như thế, ta đương nhiên tức giận a, Hứa Sở Quân nhẹ nhàng nói, chẳng qua là cảm thấy trên mặt của mình càng thêm đỏ choáng. Dù sao cõng trượng phu cùng một đứa bé trai hôn, đen đủi như vậy đức để nàng có chút kháng cự. Nhưng ta muốn giúp ngươi a, Diệp Hy nói. Vậy ngươi cũng không thể quá làm càn a, thế nhưng là ta chính là nói thật mà thôi. Hứa Sở Quân nói, cái này cũng không cho phép, dạng này cũng không được a, vậy ta phải làm sao? Đều nói muốn giúp ngươi, vậy sao ngươi giúp? Mỹ phụ Hứa Sở Quân không khỏi buồn cười hỏi, ngươi ngay cả nguyên nhân gì cũng không biết đâu. Ách, cái này, Diệp Hy thật đúng là không biết hẳn là giúp thế nào, đến cùng thân thể của nàng xảy ra vấn đề gì, thật đúng là khó mà nói. Nhìn bên cạnh cái này Tiểu Nam Hải cúi đầu dáng vẻ, Hứa Sở Quân cười nói. Kia muốn hay không lại để cho ngươi hôn một chút, thật, Diệp Hy lập tức ngẩng đầu lên, con mắt không nhúc nhích nhìn xem cái này cả người bên trên trị quốc người khăn tắm cao gầy mỹ phụ. Nhàn nhạt mùi thơm, lúc này giống như thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Trận trận cấm kỵ càng làm cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái này khiến hắn có chút có tật giật mình nhìn một chút mình cữu cữu một cái kia vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, không ngừng rót vào trong bồn tắm nước nóng sinh ra xương trắng rất đậm, không đi gần nhìn, tuyệt đối không thấy được. Có phải hay không muốn một lần nữa? Hứa Sở Quân buồn cười nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, trong lòng chỉ cảm thấy dạng này hắn thật sự là quá thú vị. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mắt mỹ phụ, trong lòng thèm ăn nhỏ dãi. Hứa Sở Quân mái tóc dài màu đen kia ướt sũng, còn tại chảy xuống giọt nước. Phiêu giật mà tính, cảm giác, nàng toàn thân cơ, da càng là trong trắng lộ hồng, cong cong run run lông mày phía dưới, một đôi mắt phảng phất là khảm bảo thạch sáng chói, mà ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người vũ mị yêu diễm. Lộc cộc, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt lại bị một cái kia nữ nhân trước ngực cặp kia hơi rung nhẹ lấy núi non hấp dẫn lấy. Tục ngữ nói, không có được mới là tốt đẹp nhất. Hai người các ngươi còn muốn tẩy tới khi nào đâu? Hàn Huy từ trong phòng kế đi ra, chậm rãi nghĩ đến trong bồn tắm hai người tới gần. Trận trận sương mù, để chuyện của hắn biến trở nên mơ hồ, chỉ có thấy được dùng khăn mặt bao vây lấy thân thể thê tử cùng bên cạnh nàng Diệp Hy. Còn tại lại tẩy một chút á, cái này bể tắm quá tuyệt vời. Diệp Hy dội cho hắt nước xối đến bên người Hứa Sở Quân trên thân. Lập tức trêu đến nàng một trận hờn dỗi. Lấy đánh a, ha ha, vậy các ngươi tiếp tục tẩy đi, ta về trước thư phòng đi. Hàn Huy làm sao lại nghĩ đạt được vừa mới kia 10 phần mập mờ một màn liền phát sinh ở hai người này trên thân đâu. Chỉ là, hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm lại nghe được thê tử một tiếng kinh hô. A, tiếp lấy chính là, bịch tiếng nước, Hàn Huy cười lắc đầu, lại cho là bọn họ chỉ là đang chơi đùa mà thôi, cũng không có nhìn nhiều. Thế nhưng là, nếu như lúc này nếu là hắn xoay người sang chỗ khác nhất định sẽ bị tình cảnh trước mắt dọa đến nổi trận lôi đình. Bởi vì, lúc này nàng thê tử lại bị Diệp Hy té nhào vào bể tắm phía trên. Mỹ phụ Hứa Sở Quân nhưng không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ bỗng nhiên nhào lên. Nhìn xem chồng mình bóng lưng, nàng hiện tại không dám loạn hô, thế nhưng là Diệp Hy lại đặt ở trên người nàng, hai người thân thể chậm rãi chìm vào trong nước. Ô, đường nước nóng đắm chìm vào nàng đầu thời điểm, Diệp Hy lập tức hôn xuống, hung hăng hôn lên người Mỹ phụ này vợ kia tràn đầy đôi môi mềm mại. Hắn thật đúng là không có kích động như vậy qua, hiện tại chỉ cần cữu cữu xoay người lại, hắn lập tức liền sẽ xem được. Đáng tiếc hắn cũng không có, cho nên một màn này hắn chú định không nhìn thấy. Ngô, Hứa Sở Quân miệng nhỏ phát ra nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng để cho người ta nhìn càng cảm thấy mị hoặc. Hồ ly hóa thân kia nóng bỏng dáng người càng làm cho phần lớn nữ nhân đều cảm thấy trông mà thèm. Kia đôi môi mềm mại phảng phất kẹo đường làm say lòng người. Diệp Hy chỉ cảm thấy ngực mình ôn hương Nguyễn Ngọc, một bộ tràn ngập nhục cảm nữ thể tại bộ ngực của mình phía trên cọ kia một loại bị ma sát bị đè ép đến cảm giác tuyệt vời để hắn mê muội. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình thế mà lại như thế càn rỡ, vậy mà tại dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhìn thấy tình huống phía dưới, làm ra như vậy động tác. Tại đắm chìm vào trong nước trước đó nhàn nhạt mùi thơm nhào tới trước mặt, trong đó còn kèm theo từng tia mùi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Sở Quân mày ngài cho mày, miệng nhỏ kiều hừ, eo thon chi kìm lòng không đặng cứng lên. Cách chương.